Bạn đang nghe Chuyện Xuyên Không, Hàn Môn Đại Tục Nhân tại sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Sư phụ. Này đó, võ công chúng ta có phải hay không đều có thể học á? Lý Ngũ Nha đầy mặt chờ mong nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn Lý Ngũ Nha. Võ nghệ ở tinh không ở nhiều, người thời gian cùng tinh lực đều là hữu hạn, tốt nhất tuyển một loại thích hợp chính mình, sau đó chuyên tấn công này một môn cho đến đăng phong tạo cực. Đại sở có 5 đại tuyệt điên tông sư, không có chỗ nào mà không phải là ở chính mình thích hợp lĩnh vực tu luyện đến mức tận cùng, lúc này mới siêu việt mọi người, lấy được người khác theo không kịp thành tựu. Lý Ngũ Nha hai mắt sáng lên, tuyệt điên tông sư rất lợi hại sao? Diệp Mặc liếc mắt một cái, Lý Ngũ Nha nghĩ, vẫn là cùng bọn họ phổ cập khoa học một chút võ giả tin tức. Võ giả tổng cộng có 9 phẩm cấp, có thể tu luyện đến cửu phẩm, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, mà tuyệt điên siêu thoát với cửu phẩm phía trên. Đại sở lập quốc 200 năm hơn, cửu phẩm tuyệt đỉnh cao thủ ra quá không ít, nhưng tuyệt điên đến nay chưa vượt qua 2 trường chỉ số. Hiện giờ đại sở bên ngoài thượng có 5 đại tuyệt điên, Bắc Đao, Nam Quyền, Tây Trường, Đông Kiếm, Trung Trượng, 5 người võ nghệ siêu phàm, học võ người đều bị vì này quỳ gối. Nói này đó thời điểm, Diệp Mặc trong mắt lập lòe rạng rỡ thần quang, đáy mắt chỗ sâu trong kích động hướng tới cùng không cam lòng chi sắc. Lý Ngũ Nha cũng là ánh mắt chớp động. Diệp Mặc khóe mắt dư quang quét đến nàng, trong mắt toát ra tới dã tâm, trong lòng tiếc nuối nháy mắt thối lui, mí mắt lại nhịn không được nhảy dựng lên. Nha đầu này, tự tin đến không biên. Lý Ngũ Nha thấy Diệp Mặc nhìn chính mình, cười hỏi, kia sư phụ, ngươi là mấy phẩm võ giả a? Diệp Mặc trầm mặc qua sau một lúc lâu mới nói, ta một cái đá hậu nơi nào coi như cái gì võ giả. Ách, lời này Lý Ngũ Nha không hảo tiếp, nghĩ lại hỏi, kia sư phụ, chúng ta hiện tại là mấy phẩm a? Diệp Mặc lại trầm mặc, các ngươi không có thực chiến quá? Có, chúng ta từng có thực chiến. Lý Ngũ Nha đánh gãy Diệp Mặc, sư phụ, ngươi đã quên, chúng ta mấy ngày trước mới giết 2 các yến nhân. Diệp Mặc có chút không muốn cùng nàng nói chuyện. Các ngươi đó là đánh lén, không coi là giao thủ, không hảo phán xét. Thấy Lý Ngũ Nha còn muốn nói cái gì, trực tiếp rời đi đề tài. Các ngươi lấy về tới này đó võ công bí tịch đều thực chân quý, hơn nữa thập phần đầy đủ hết. Như thế, các ngươi có thể lựa chọn phạm vi liền nhiều, nhưng không phải mỗi dạng đều thích hợp các ngươi. Các ngươi hiện tại vẫn là hào hào ngẫm lại cái gì thích hợp chính mình đi. Lý Nhị Nha mặt lộ vẻ hoang mang. Chính là sư phụ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết chính mình thích hợp cái gì đâu. Diệp Mặc nhìn Lý Nhị Nha kiên nhẫn nói, ngươi ngẫm lại ngày thường thích cái gì, am hiểu cái gì. Thấy Lý Nhị Nha vẫn là vẻ mặt mê mang, lại nói, hoặc là nói, ngươi ngày thường làm cái gì nhất thuận buồm xuôi gió. Lý Nhị Nha nghĩ, có chút không xác định nói, ta chắc chấu đỉnh chuẩn. Mỗi năm đều là nàng cầm xiên tre đi rửa sạch Lý gia trong đất đầu châu chấu. Châu chấu đầy đất tán loạn, nhưng nàng lại một thứ một cái chuẩn. Mỗi lần nhìn đến xiên tre thượng tràng đầy châu chấu, nàng liền đặc biệt có thành tựu cảm. Hơn nữa, châu chấu có thể nướng ăn, còn hương, nàng còn rất thích đi bắt châu chấu. Châu chấu nhưng không hảo trảo, người có thể bắt được, thuyết minh đủ tay mắt lanh lẹ. Nói dừng một chút, kiếm pháp là thực khảo cứu một người phản ứng tốc độ, người có thể suy xét một chút học kiếm. Lý Nhị Nha đối học võ sự hiểu được cũng không nhiều, cũng không đặc biệt muốn học, nghe Diệp Mặc làm nàng học kiếm, nàng lập tức liền gật đầu. Kia hảo, ta đi học kiếm. Diệp Mặc lại nhìn mắt Lý Ngũ Nha, tựa dò hỏi nàng muốn học cái gì. Lý Ngũ Nha thấy hắn nhìn lại đây, vội vàng nói, sư phụ, ta không thích đánh đánh giết giết, ta không cần học cái gì đao pháp kiếm pháp, quá huyết tinh, cùng ta khí chất không đáp. Nàng đời này là phải làm thục nữ, mới không cần đi lên thế đường xưa. Diệp Mặc trực tiếp bị lời này đoạt đến ho khan ra tiếng, một lời khó nói hết nhìn Lý Ngũ Nha. Lý gia 4 huynh muội, liền nha đầu này nhất hung tàn được không? Diệp Mặc mộc mặt. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn học võ? Đương nhiên là vì có được tự bảo vệ mình chi lực, học võ công lại không phải thế nào cũng phải đánh đánh giết giết sao? Nếu như vậy, vậy ngươi phải hào hào luyện khinh công đi. Chỉ cần ngươi khinh công đủ hảo, người khác liền đuổi không kịp ngươi. Lý Ngũ Nha lắc lắc đầu. Chỉ học khinh công còn chưa đủ, khinh công chỉ có thể giúp ta chạy trốn, không thể uy hiếp bọn đạo trích, cho nên ta còn phải học giống nhau, có thể kinh sợ người khác công phu, làm người nhắc tới. Khởi ta liền run bần bật, không dám tới trêu chọc ta. Ngươi cảm thấy cái gì công phu có thể cho người nghe trí sắc biến? Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm, đem đã sớm tuyển người tốt thể huyệt vị đồ cùng mấy quyển dạy người điểm huyệt bí tịch đem ra. Ta cảm thấy điểm huyệt lên không tồi, có thể cận chiến, cũng nhưng xa công, hơn nữa học lên còn không mệt. Chờ đến nàng tinh thần lực tăng lên đi lên, liền có thể đem tinh thần lực bám vào ở đồ vật thượng khi, đến lúc đó phối hợp thượng nội lực, chỉ nào đánh nào, nàng chính là vô địch, xa công. Diệp Mặc cười một tiếng. Nếu muốn cự ly xa điểm huyệt, là yêu cầu rất thâm hậu nội lực, Lý Ngũ Nha tự tin tràn đầy nói, ta có thể. Nhớ năm đó, hắn luyện võ khi, sư phụ là nghĩ cách cổ vũ hắn, làm hắn không cần nản lòng nhụt chí. Hắn khen ngược, đồ đệ so với hắn còn muốn tự tin, một chút cũng không cần hắn cổ vũ. Tính, hắn vẫn là, đừng nói chuyện. Lý Thất Lang thấy Lý Ngũ Nha nói xong, cũng chạy nhanh nói một chút, ý nghĩ của chính mình. Sư phụ, ta cũng không nghĩ luyện cái gì đao pháp kiếm pháp quá mệt mỏi. Có hay không, cái gì công phu, quang đứng bất động là có thể đánh bại địch nhân nha. Diệp Mặc thật sự tâm mệt mỏi. Thất Lang cùng Ngũ Nha quả nhiên không hổ là song bào thai, lười đến cực kỳ nhất trí. Học võ ngại mệt, bọn họ dứt khoát đừng học nha. Đứng bất động là có thể đem người đánh bại võ công. Diệp Mặc nhìn lướt qua sỏ thư, đừng nói thật là có. Ngươi học sóng âm công đi. Lý Thất Lang thấy thực sự có như vậy bớt việc công phu, tức khắc cười mị mắt. Hảo hảo hảo, ta đi học cái này. Tam tỷ đệ muốn học cái gì công phu định ra tới, Lý Ngũ Nha lại đem một quyển bí tịch đưa cho Diệp Mặc. Sư phụ, này đại lực kim cương trưởng, có phải hay không ngoại gia công phu a? Cha ta có thể học sao? Diệp Mặc điểm phía dưới, là ngoại gia công phu, cha ngươi có thể học, bất quá, tốt nhất làm cha ngươi căn cứ tự thân tình huống tiến hành điều chỉnh một chút, chính là các ngươi, cũng muốn như thế. Này đó bí tịch sáng tạo người hoặc môn đồ nếu là còn ở, một khi bọn họ phát hiện các ngươi học trộm bọn họ công phu là sẽ đánh tới cửa tới. Lý Ngũ Nha gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Sư phụ, ngươi yên tâm, chúng ta tụ tập các gia chi sở trường, thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra thuộc về chính chúng ta công phu. Diệp Mặc lại lần nữa bị nàng tự tin làm cho vô ngữ, trực tiếp không lý nàng. Lúc sau, ở Diệp Mặc chỉ điểm hạ, Lý Trường Sâm bắt đầu tu luyện đại lực kim cương trưởng. Lý Nhị Nha luyện nổi lên kiếm pháp, bởi vì không có kiếm, Lý Trường Sâm liền cho nàng làm một phen mộc kiếm. Lý Ngũ Nha chuyên nghiên điểm huyệt, Lý Thất Lang luyện sóng âm công. Lý Tam Lang cũng ở Diệp Mặc lần thứ hai nghỉ phép khi, cố ý xin nghỉ trở về, trải qua thương thảo, Lý Tam Lang bởi vì lực cánh tay kinh người, còn lại là luyện nổi lên quyền pháp, trong nháy mắt thời gian đi tới kiến hưng 43 năm. Ngũ tỷ, từ từ chúng ta. Thiên Sơn chân núi, Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang nhìn chớp mắt liền biến mất ở trong rừng cây Lý Ngũ Nha, thần sắc đều có chút buồn bực, Ngũ tỷ lại ném xuống chúng ta chạy. Lý Thất Lang miệng giàu đến lão cào, Lý Nhị Nha thở dài. Tiếp tục nỗ lực lên, vẫn là chúng ta không đủ mau, bằng không Ngũ Nha cũng ném không xong ta. Lý Thất Lang hừ hừ nói, chính là ta đã thực nỗ lực, như thế nào, vẫn là đuổi không kịp Ngũ tỷ. Lời này Lý Nhị Nha cũng vô pháp tiếp, giờ phút này, nàng khắc sâu cảm nhận được, rất nhiều sự thật sự không phải ngươi nỗ lực, là có thể đạt tới mong muốn mục tiêu. Đi thôi, nhìn xem hôm nay chúng ta có thể săn đến chút cái gì. Liền ở Lý Nhị Nha mang theo Lý Thất Lang ở Thiên Sơn bên ngoài tìm kiếm con mồi thời điểm, Lý Ngũ Nha đã lật qua vài tòa sơn, tiến vào Thiên Sơn nội vây quanh. Theo nội lực tăng cường, bộ pháp tinh tiến, Lý Ngũ Nha khinh công lại tăng lên không ít. Nếu nói phía trước nàng tốc độ có thể so với kiếp trước, xe tư gia lớn nhất tốc độ, kia hiện tại, nàng tốc độ liền đạt tới tàu điện ngầm tốc độ cao nhất vận hành tốc độ. Năm nay tới nay, mỗi lần tới Thiên Sơn, nàng đều là cùng Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang cùng nhau. Lần này sở dĩ ném ra bọn họ là bởi vì nàng tưởng càng thâm nhập thăm thăm Thiên Sơn. Người nhà dùng sơ đại thể chất tăng cường tề hơn 2 năm, đã vô pháp lại tiếp tục tăng cường thể chất, kích phát thân thể tiềm năng. Hiện giờ nàng đến tìm kiếm phối chế trung đại thể chất tăng cường tề dược liệu. Trung đại thể chất tăng cường tề yêu cầu 50 loại dược liệu. Nàng phía trước thăm quá Thiên Sơn phạm vi căn bản gom không đủ toàn, cho nên nàng chỉ có thể hướng trong tìm. Mấy năm nay, nàng tinh thần lực cũng tăng lên một ít, hiện giờ có thể tra xét phạm vi 20 mét nội hết thảy, đến phương tiện nàng ở Thiên Sơn thám hiểm. Chân dẫm thân cây, Lý Ngũ Nha vài bước liền bay đến tán cây phía trên. Thiên Sơn chạy dài ngàn dặm, ngọn núi cao thấp phập phồng, tối cao ngọn núi cùng thiên tương tiếp, quanh năm tuyết đọng, thấp nhất, chỗ liên tiếp mênh mông, vô bờ đại thảo nguyên. Giờ phút này, Lý Ngũ Nha đặt mình trong với ở giữa chỗ. Ngẩng đầu là tuyết sơn, cúi đầu là thảo nguyên. Nội lực vẫn là không đủ cường a. Lý Ngũ Nha rất tưởng cảm thụ một chút tùy ý bay vọt chúng sơn vui sướng, Đáng tiếc, nội lực không đủ. Ở ngọn cây thượng phi hành trăm tới mễ, liền không thể không phi thân hạ thủ. Thiên sơn thảo dược tuy rằng rất nhiều, nhưng bởi vì phân bố thực quảng, tìm lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Ngũ Nha phía trước phía sau thâm nhập 7-8 thứ, vẫn luôn sờ đến tuyết sơn phụ cận, đều còn không có đem dược liệu thu thập đầy đủ hết. Gì? 3 tháng mạt, Lý Ngũ Nha lại lần nữa tiến vào thiên sơn, chỉ là lần này nàng gặp được phiền toái. Ở tuyết động cùng xanh ngắt giao tiếp địa giới một chỗ đào hoa nở rộ trong sơn, cốc. Lý Ngũ Nha chuyển động gần một canh giờ, đều còn chưa đi ra ngoài. Ngay từ đầu phát hiện này chỗ đào hoa sáng quắc sơn cốc, nàng còn rất vui vẻ. Nhưng hôm nay bị nhốt ở chỗ này đầu, tâm tình của nàng liền không phải thực hảo. Gặp được trong truyền thuyết quỷ đánh tưởng. Lý Ngũ Nha nhăn nhăn mày, phi thân đứng ở cây đào đỉnh, ngoại phóng xuất tinh thần lực tra xét, rõ ràng một chút sơn cốc. Lần đầu tiên không thấy ra cái gì không thích hợp, chờ tra xét lần thứ hai thời điểm, Lý Ngũ Nha phát hiện một chút khác thường. Nàng không có gặp được cái quỷ gì đánh tưởng, mà là giống như lâm vào mê trận bên trong. Dùng toàn bộ sơn cốc làm mê trận, thật lớn bút tích. Lý Ngũ Nha sẽ không giải trận, nhưng nàng có tinh thần lực, tuy rằng vô pháp bao phủ toàn bộ sơn cốc, nhưng phạm vi 20 mét phạm vi cũng đủ nàng phân rõ phương hướng, lao ra sơn cốc, sờ soạng nửa canh giờ, Lý Ngũ Nha xuất hiện ở sơn cốc khẩu. Nhìn trong sơn cốc khai đến chính sán lạn đào hoa, Lý Ngũ Nha không có lập tức rời đi. Do dự trong chốc lát, thế nhưng lại lần nữa phi thân tiến vào sơn cốc, nàng muốn nhìn một chút sơn cốc một khắc đầu rốt cuộc có cái gì. Sau nửa canh giờ, Lý Ngũ Nha đứng ở sơn cốc một khắc đầu. Sơn cốc một khắc đầu là tuyết trắng xóa núi tuyết. Này không tính kỳ quái, rốt cuộc sơn cốc độ cao so với mặt biển đã rất cao. Nơi này có tuyết đọng là thực bình thường. Kỳ quái chính là núi tuyết thượng có một cái rõ ràng, có thể thấy được là nhân vi đánh tạc ra tới, nối thẳng đỉnh núi thạch thang. Người nào sẽ ở tại băng thiên tuyết địa núi sâu chung nha? Nghĩ đến có quan hệ thiên sơn truyền thuyết, Lý Ngũ Nha nuốt nuốt nước miếng. Lại nghĩ đến nàng từng ra mặt dày xưng chính mình là thiên trì lão nhân đồ đệ, mặc danh có chút chột dạ lên. Liên ở Lý Ngũ Nha do dự mà muốn hay không đi lên nhìn xem thời điểm. Một đạo mang theo 3 phần nghi hoặc, 3 phần kinh ngạc, 4 phần không vui giọng nam vang lên. Người tới là ai? Một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc màu xám áo ngắn vải thô quần áo cường tráng, tráng hán đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thật là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ núi tuyết đỉnh, như diều hâu săn thực đáp xuống, chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Ngũ Nha trước mặt. Lý Ngũ Nha vội vàng tránh lui, mới khó khăn lắm tránh đi kia nhân cao tốc lao xuống, mà dẫn động làm cho người ta sợ hãi khí lãng. Thấy tráng hán khoảng cách chính mình không đến 3 mét xa, Lý Ngũ Nha đề phòng sau này, lui, một bộ chuẩn bị tùy thời chạy trốn bộ dáng. Người này phát ra áp bách hảo cường, làm Lý Ngũ Nha cảm nhận được rất mạnh nguy cơ. Tiểu A Nhi. Tráng hán thấy rõ Lý Ngũ Nha bộ dáng sau, hàm hậu trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó bay nhanh thu liễm trên người khí thế. Ngươi nhà ai Tiểu Oa Nhi? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi tới làm cái gì? Đoạt mệnh Tam Liên hỏi. Lý Ngũ Nha đầu óc bay nhanh vận chuyển, suy đoán trước mắt người này thân phận, nghĩ nghĩ, liền nói. Ta là tới tìm ta sư phụ. Triển Bằng nhăn nhăn mày, sư phụ ngươi là ai nha? Lý Ngũ Nha chớp chớp mắt. Sư phụ ta là thiên trì lão nhân nha. Á? Triển Bằng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lý Ngũ Nha, theo bản năng nâng lên tay cào nổi lên cái ót. Bộ dáng bối rối cực kỳ, không đúng rồi, sư phụ rõ ràng chỉ có ta cùng đại sư huynh hai cái đồ đệ nhá. Nghe được lời này, Lý Ngũ Nha nhẹ nhàng thở ra đoán đúng rồi. Niên trì lão nhân nguyện ý, miễn phí cấp bá tánh chữa bệnh, ngẫu nhiên gặp được trong núi thợ săn bị thương còn sẽ ra tay tương trợ. Hẳn là lương thiện người, như vậy hắn đồ đệ, hẳn là cũng sẽ không khó xử. Nàng cái này ngẫu nhiên xâm nhập Tiểu Oa Nhi. An toàn tạm thời vô ngu, Lý Ngũ Nha dẫn theo tâm thoáng, thả lỏng chút, dương mắt đánh giá một chút. Trước mắt tráng hán, kinh ngạc phát hiện người này khờ khạo, còn ở vì nàng nói thiên trì lão nhân là nàng sư phụ mà hoang mang. Hắn giống như không phải thực thông minh bộ dáng. Triển Bằng nghi hoặc nhìn Lý Ngũ Nha, lắc đầu nói. Tiểu Oa Nhi, ngươi khẳng định tính sai sư phụ ta chỉ có ta cùng đại sư huynh, hai cái đồ đệ. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới? Lý Ngũ Nha vừa định há mồm trả lời, liền lại nghe Triển Bằng nói. Không được gạt ta, bằng không ta sẽ đánh ngươi mông. Nói, còn cử quyền khoa tay múa chân một chút, một bộ ra vẻ hung hoành đe dọa bộ dáng. Sẽ đem ngươi mông đánh thành hai cánh. Mông vốn dĩ liền có hai cánh được không? Ách, bị mang oai. Lý Ngũ Nha trầm tư lên, phía trước vì phương tiện triển lộ y thuật, nàng mới nói dối là Thiên Trì lão nhân đồ đệ. Chính là ỷ vào Thiên Trì lão nhân quay lại vô tung, sẽ không tìm nàng giằng co, mới có Cầm Vô Khủng. Nhưng hiện tại, nàng chính mình đánh ngã nhân gia trong tay, phải làm sao bây giờ đâu? Lời nói dối luôn có bị vạch trần khả năng, nếu không, thật sự bái sứ. Lý Ngụ Nha đánh giá Triển Bằng, nghĩ thầm, nàng muốn thật thành Thiên Trì lão nhân đồ đệ. Trước mắt người này, chính là nàng sư huynh. Người này võ công như vậy cường, không chuẩn vẫn là cái cường đại chỗ dựa. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, sư phụ khẳng định càng cường. Như vậy nghĩ, Lý Ngụ Nha lập tức có quyết định. Thiên Trì lão nhân thật là sư phụ ta, là hắn để cho ta tới nơi này tìm hắn, còn nói cho ta như thế nào quá bên ngoài đào hoa cốc, bằng không ta cũng sẽ không đi vào nơi này. Nghe vậy, Triển Bằng moi moi cằm, gật đầu. Là Nga, đào hoa cốc bố trí có mê tung trận, người ngoài là vào không được. Nói, nghiêm túc nhìn Lý Ngụ Nha, ngươi thật là sư phụ đồ đệ. Lý Ngụ Nha vội vàng gật đầu. Triển Bằng lại nói như vậy tới, ngươi chính là ta tiểu sư muội, chính là, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi đâu. Ngươi hiện tại không phải nhìn thấy ta sao? Cũng là Nga. Triển Bằng gật đầu, nhìn Lý Ngụ Nha, có chút ghét bỏ. Chính là ngươi hảo tiểu Nga, sư phụ như thế nào sẽ thu ngươi đương đồ đệ đâu? Đúng vậy, lão phu cũng rất tưởng biết ta như thế nào sẽ thu ngươi đương đồ đệ đâu. Lý Ngụ Nha hai mắt trợn lên, miệng đại trương, trợn mắt há hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đầu bạc lão nhân. Nàng kinh ngạc, không phải bởi vì người tới xuất hiện đến đột nhiên, cũng không phải bởi vì hắn đầy đầu bạc, mà là bởi vì hắn thế nhưng, đắp mặt nạ, vẫn là rong biển mặt nạ. Có hội chứng sợ mật độ cao Lý Ngụ Nha, nháy mắt nổi lên một thành nổi da gà, cũng lắc lư một cái. Không nói là Thiên Trì lão nhân tiên phong một đạo cốt sao? Này phong cách giống như có chút không đúng rồi. Đắp xong biển mặt nạ Thiên Trì lão nhân đi đến Lý Ngũ Nha trước mặt, vây quanh nàng dạo qua một vòng, trong mắt mang theo hứng thú. Tiểu nha đầu, ngươi lá gan đủ đại a. Tưởng bái lão phu vi sư người không ít, vì bái sư thành công cũng là thủ đoạn ra hết. Ngươi là duy nhất một cái dám giả mạo lão phu đồ đệ, còn trực tiếp đã tìm tới cửa. Lý Ngụ Nha có thể cảm nhận được này đột nhiên xuất hiện, đầu bạc lão nhân đối chính mình cũng không có cái gì ác ý. Banh thẳng thân mình thoáng thả lỏng chút. Xuyên thấu qua tinh thần lực, nàng có thể nhìn ra người này cốt linh hơn trăm. Thân thủ nhanh nhẹn, đầy đầu bạc, còn ăn mặc tay áo rộng áo bào trắng. Tuy rằng mặt chăn màng che, nhưng lộ ra tay, cổ, đều no đủ bóng loáng, có thể thấy được. Bảo dưỡng đến thập phần thỏa đáng, cơ bản có thể xác định. Người này chính là mọi người trong miệng vị kia Hạc Phát Đồng Nhan, Thiên Trì lão nhân không thể nghi ngờ. Võ công khó lường, y thuật siêu quần, có như vậy vị sư phụ giống như cũng không tồi. Nhìn Thiên Trì lão nhân kia đầy mặt rong biển, Lý Ngũ Nha cảm thấy có chút cay đôi mắt, không nghĩ nhìn thẳng vào, bất quá vì khiến cho đối phương hứng thú, vẫn là giục xem không xem, cố ý lộ ra hoài nghi biểu tình. Một bộ không tin hắn, là Thiên Trì lão nhân bộ dáng. Thiên Trì lão nhân thấy nàng như vậy, quả nhiên không cao hứng. Tiểu nha đầu, ngươi kia, cái gì biểu tình? Lý Ngụ Nha nghiêng đầu nói, ngươi cùng ta trong tưởng tượng sư phụ, thực, không giống nhau. Thiên Trì lão nhân ha hả cười. Ngươi trong tưởng tượng sư phụ là cái dạng gì nhá? Tiên phong đạo cốt, hòa ái dễ gần, Thiên Trì lão nhân nhìn nàng một cái, theo nàng lời nói tiếp tục nói. Có phải hay không đối với ngươi còn đặc biệt thân hậu á? Lý Ngụ Nha vội không ngừng gật đầu. Là sư phụ đối ta nhưng hảo. Thiên Trì lão nhân nghe được vô ngữ. Ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra rất biết theo cột hướng lên trên bò sao. Lão phu hỏi ngươi, lão phu khi nào, cái gì địa điểm thu ngươi vì đồ đệ? Lý Ngụ Nha trong mắt chuyển động liền nói. Ta 5 tuổi thời điểm, ở ta trong mộng, ngươi thu ta vì đồ đệ. Nghe được lời này, Thiên Trì lão nhân không khống chế được biểu tình, đắp mặt nạ, mặt hung hăng, run rẩy vài cái. Hảo sao, thời buổi này tiểu oa nhi đều lợi hại như vậy sao, nói dối đều nói đến trước mặt hắn. Ngươi có phải hay không còn tưởng nói là vương mẫu nương nương chỉ dẫn ngươi hướng ta bái sư? Lý Ngũ Nha chợt sáng ngời, vẻ mặt sùng bái nhìn Thiên Trì lão nhân. Sư phụ, ngươi như thế nào biết cái này? Ngươi có phải hay không cũng ở trong mộng nhìn đến vương mẫu nương nương? Nhìn một bộ tìm được đồng đạo người trong mà vui sướng dị thường Lý Ngũ Nha, Thiên Trì lão nhân sắc mặt liền có chút phát cương. Hắn phát hiện, trước mắt này tiểu nữ oa ra mặt có chút hậu. Sư phụ, ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả a, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lý Ngụ Nha kích động đến lã chạ chạ trực khóc. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. thình thịch một tiếng liền ở Thiên Trì lão nhân trước mặt, sau đó phanh phanh phanh liền tới rồi cái tam dập đầu. Thiên Trì lão nhân đứng không nhúc nhích, thần sắc cổ quái nhìn đắm chìm ở tự mình cảm động vui sướng chung vô pháp, tự kềm chế, Lý Ngũ Nhà. Một bên Triển Bằng thấy Thiên Trì lão nhân không phản đối, nhìn xem quỳ trên mặt đất Lý Ngũ Nha, nhếch miệng cười ngây ngô nói: "Sư phụ, kia nàng chính là ta tiểu sư muội sao?" Thiên Trì lão nhân liếc mắt một cái nhị đồ đệ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là đầu óc có chút không linh quang. Triển Bằng nhưng nhìn không ra hắn sư phụ, trong mắt phức tạp thần sắc, cao hứng tiến lên, một phen liền đem Lý Ngũ Nha cấp để sách lên. "Đại sư huynh đi kinh thành, cũng chưa người bồi ta đà đánh nhau nói chuyện, tiểu sư muội tới vừa lúc." Cảm tình nàng bái sư chính là vì bồi hắn đánh nhau nói chuyện. Tiếp theo, lại nghe Triển Bằng nói, Thiên Trì bên kia dược điền xử lý lên hảo phiền toái, tiểu sư muội tuy rằng nhỏ điểm, nhưng cũng có thể giúp ta đánh trợ thủ. Lý Ngũ Nha ánh mắt sáng ngời, dược điền. "Nhị sư huynh, chúng ta có dược điền á?" "Có a, thật nhiều đâu." Thiên Trì chung quanh đều là thần sắc vui vẻ. "Nhị sư huynh, ta thích nhất xử lý thảo dược, ngày sau ta sẽ giúp ngươi." Triển Bằng thấy Lý Ngũ Nha như thế hiểu chuyện, lộ ra vừa lòng cười ngây ngô. Thiên Trì lão nhân nhìn hai người sư huynh sư muội kêu đến, kia kêu một cái thân thiết hăng say nhì, nhị đồ đệ còn lập tức liền muốn mang kia ra mặt dày tiểu nha đầu lên núi, không thể không mở miệng ngăn cản. "Hảo, Bằng nhi, buông ra kia tiểu nha đầu, nàng không phải ngươi sư muội." Triển Bằng sửng sốt, hoang mang nói: "Sư phụ, sư muội đều bái ngươi vi sư." Chỉ lão nhân trừng mắt, lão phu nhưng không đáp ứng thu nàng. Lý Ngũ Nha nóng nảy: "Sư phụ, ta là học y thiên tài, bằng không vương mẫu nương nương cũng sẽ không coi trọng ta, chỉ dẫn ta tới bái ngươi vi sư." Thiên Trì lão nhân hừ hừ: "Ngươi này tiểu nha đầu, người không lớn, nói lên dối tới, nhưng thật ra mặt không đỏ tim không đập. Còn ở trong mộng nhìn thấy vương mẫu nương nương, ngươi như vậy có thể, nhưng thật ra làm nàng cũng cho ta thắc giấc mộng a." Lý Ngũ Nha bĩu môi, trong lòng nói thầm: "Là ngươi trước nhắc tới vương mẫu nương nương hào đi." Thiên Trì lão nhân vẫy vẫy ống tay áo: "Được rồi, đừng ăn vạ nơi này, vào bằng cách nào liền như thế nào đi ra ngoài." Lý Ngũ Nha nhớ thương dược điền, không nghĩ liền như vậy đi rồi. "Sư phụ, ngươi xem thiên sơn lớn như vậy, trong sơn cốc còn thiết mê trận, như vậy ta đều tìm được ngươi, có phải hay không, thuyết minh chúng ta rất có duyên phận. Là ông trời để cho ta tới, đưa ngươi đồ đệ." Thiên Trì lão nhân cảm giác được trên mặt mặt cao sắp làm, lười đến ở ma kỳ. Phân phó Triển Bằng đưa Lý Ngũ Nha, rời đi, xoay người muốn đi. Lý Ngũ Nha trên mặt quýnh lên, quét đến trên mặt hắn mặt nạ, trong đầu linh quang chợt lóe, bay nhanh nói: "Ta sẽ làm mặt nạ, mỹ bạch, bổ thủy, bổ thúm, trừ nhăn, khẩn da, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta đều sẽ làm, bảo đảm so ngươi trên mặt đắp còn dùng tốt." Nghe được lời này, Thiên Trì lão nhân bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía Lý Ngũ Nha: "Mặt nạ? Chính là ngươi trên mặt đắp cái loại này?" Thiên Trì lão nhân cười lên tiếng, giơ tay đem trên mặt mặt cao xé rách xuống dưới, tức khắc một trương tuyệt mỹ tuấn tú khuôn mặt liền lộ ra tới. Lý Ngũ Nha thấy, trong mắt xẹt qua kinh diễm chi sắc. Hơn trăm cốt linh, 20-30 tuổi gương mặt, yêu nghiệt a. "Thiên Trì lão nhân, tiểu nha đầu, ngươi không chỉ có da mặt dày, khẩu khí cũng đại thật sự a. Ở ngự nhan phương diện, lão phu xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Ngươi làm mặt cao so lão phu còn dùng tốt, lời này ngươi cũng dám nói." Lý Ngũ Nha cẩn thận đánh giá một chút Thiên Trì lão nhân, chú ý tới hắn làn da cũng không phải thực khẩn trí, cười nói: "Ta khẩu khí lớn không lớn, thử xem chẳng phải sẽ biết." Thiên Trì lão nhân nhìn nhìn Lý Ngũ Nha, mắt lộ xem kỹ: "Tiểu nha đầu, ngươi thật sự sẽ chế mặt cao?" Thấy nàng như thế tự tin, Thiên Trì lão nhân trầm mặc. Nếu là Lý Ngũ Nha nói mặt khác, hắn khẳng định không nói hai lời lập tức liền đi. Chính là mặt cao. Hắn suốt đời nhất quý trọng, cũng chính là hắn gương mặt này, vì vĩnh bảo xinh đẹp dung nhan. Hắn lật xem sở hữu có thể tìm được sách cổ, lúc này mới vẫn luôn vẫn duy trì đồng nhan. Đáng tiếc, theo tuổi tăng đại, y thuật dược lực hiệu quả không phải như vậy hảo. Mấy năm gần đây, nhìn làn da dần dần lỏng, nếp nhăn dần dần hiển lộ. Hắn tâm thật sự khó chịu vô cùng. "Bằng nhi, mang này tiểu nha đầu lên núi, lão phu đảo muốn nhìn, nàng có thể chế ra cái gì mặt cao tới." Tuyết điền phía trên, tọa lạc một tòa cổ xưa trang nghiêm tòa nhà. Rõ ràng là băng tuyết nơi, nhưng trạch trung lại hoa tươi nở rộ, lá xanh rạt rào. Lý Ngũ Nha tiến vào ánh mắt đầu tiên, thật là có loại thân lâm tiên cảnh cảm giác. Ở tòa nhà trung ương, nhìn đến lõa lồ bên ngoài thiên nhiên suối nước nóng, khi nàng biết vì cái gì. Này Tuyết Sơn hạ hẳn là có dung nham. Thực mau, Lý Ngũ Nha đã bị mang đến dược phòng. Nhìn ước chừng có 9 tầng cao dược phòng đại lâu, Lý Ngũ Nha trên mặt lại là chấn động lại là kinh hỉ. Thế gian hết thảy dược liệu, nơi này đều có thể tìm được. Tiểu nha đầu, đi xứng ngươi nói mặt nạ đi. Lý Ngũ Nha giờ phút này trong lòng có chút không bình tĩnh. Trị liệu dị năng yêu cầu hấp thu dược liệu tăng lên. Dược liệu chủng loại càng nhiều, trị liệu dị năng mới có thể càng cường. Trị liệu chứng bệnh mới có thể càng nhiều. Chính là chỉ dựa vào nàng một người lực lượng, nàng có thể thu thập đến nhiều ít dược liệu đâu. Giờ khắc này, Lý Ngũ Nha càng thêm kiên định, muốn bái thiền. Chỉ lão nhân vi sư ý niệm, lập tức nói. Ta nếu có thể làm ra làm ngươi vừa lòng mặt nạ, ngươi có thể đáp ứng thu ta vì đồ đệ sao? Thiên chỉ lão nhân cười cửa nhà đầu, ngươi thực tự tin nha. Lý Ngũ Nha không nói chuyện, chỉ là cười ngâm ngâm nhìn thiên chỉ lão nhân. Thiên chỉ lão nhân nhìn nàng trong chốc lát, cười nói. Hảo, chỉ cần ngươi có thể làm ra, làm lão phu vừa lòng mặt nạ, lão phu liền thu ngươi cái này đồ đệ. Lý Ngũ Nha tức khắc nhoẻn miệng cười. Nở triển bằng cùng đi hạ, Lý Ngũ Nha thực mau lấy tể phối chế khẩn ra mặt nạ dược liệu. Sau nửa canh giờ, bùn đen khẩn ra mặt nạ làm tốt. Lần đầu tiên đắp này mặt nạ, phối hợp ta độc nhất vô nhị mát xa thủ pháp, hiệu quả sẽ càng tốt. Ngươi phải thử một chút sao? Thiên trì lão nhân cầm điểm bùn đen ở trong tay, nghe nghe, chưa nói cái gì, liền nằm ở ghế bập bênh thượng. Lý Ngũ Nha thấy, lập tức bưng bùn đen mặt nạ tiến lên, bắt đầu cấp thiên trì lão nhân đắp mặt nạ. 30 phút sau, thiên trì lão nhân rửa sạch sẽ trên mặt bùn đen, vuốt rõ ràng khẩn trí rất nhiều mặt, trong mắt lập lòe kinh hỉ chi sắc. Sư phụ! Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm đứng ở thiên trì lão nhân trước mặt. Ngươi hiện tại có thể thu ta vì đồ đệ đi. Thiên trì lão nhân không có do dự, trực tiếp gật đầu, ngày sau vi sư mặt nạ, liền dựa ngươi. Thấy hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Lý Ngũ Nha nhưng thật ra sửng sốt một chút. Nàng cho rằng, thiên trì lão nhân như thế nào cũng đến lại khảo nghiệm nàng. Nhìn đứng ở trước gương, tả nhìn xem lại nhìn xem. Một bộ ái thảm chính mình tuyệt mỹ dung nhan thiên trì lão nhân, Lý Ngũ Nha thần sắc có chút quái dị. Tiên phong đạo cốt thiên trì lão nhân, lại là như thế xú mỹ người, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. À.